Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, người phải xong đời. Trọng thương ba người, Lục Ly quay người liền rời đi, liền chiến đao đều không có cầm ném cho địch cổ. Mặc dù địch bá cùng trong bộ lạc người trưởng thành không tại, ba ngày sau hắn cũng có thể thức tỉnh huyết mạch, nhưng hắn tạm thời không muốn náo ra đại sự. Giống như đoạn mất địch hổ ba người tay chân, khẳng định sẽ khiến bộ lạc oanh động, trừ phi hắn muốn lập tức mang theo Lục Linh thoát đi bộ lạc. Rời đi về sau, hắn không có lập tức đi đoạn nhận lĩnh, mà là trốn ở phụ cận, theo đuôi địch hổ ba người trở về bộ lạc. Hắn sợ địch hổ ba người trả thù, phái người tìm Lục Linh phiền phức, địch hổ ba người dắt dìu nhau trở lại bộ lạc. Tiến vào bản thân thổ lâu đài, rất nhanh trong bộ lạc truyền đến từng đạo phụ nữ khóc tiếng mắng. Lục Ly tại hậu sơn quan sát một trận, xác định không ai đi tìm Lục Linh phiền phức, có chút giải sầu xuống tới. Hắn vẫn chưa yên tâm, từ sau sơn vượt qua tới gần bản thân thổ lâu đài. Lục Linh ngay tại thổ lâu đài bên trong yên tĩnh đọc sách. Nhìn thấy Lục Ly trên bụng có vết máu, nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lục Ly theo trong bao bố lấy ra một chút thuốc bột đắp lên cầm máu. Hắn 10 tuổi tự lên núi săn giết dã thú, thụ thương là chuyện thường. Thuốc bột một mực chuẩn bị, hắn đem sự tình giải thích một lần. Sau đó nhìn qua Lục Linh nói, tỷ tỷ, thật xin lỗi, lần này ta nhịn không được. Không sao, đả thương tự đả thương. Lục Linh cũng không có bối rối, ngược lại một mặt bình tĩnh nói ra, địch bá không tại bộ lạc, bằng địch hổ bọn hắn lật không nổi bọt nước, ngươi yên tâm đi kéo quan tài đi, đừng lo lắng ta, tỷ tỷ mặc dù không thể tu luyện huyền lực, nhưng năng lực tự vệ vẫn phải có, ai dám tìm ta phiền phức, ta để bọn hắn hối hận làm người. Ếch, nhìn qua Lục Linh bình tĩnh như vậy, ung dung thần sắc. Lục Ly cảm giác nàng tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Hắn phi thường tin tưởng Lục Linh, nhẹ gật đầu không nói thêm lời, từ hậu viện nhảy ra ngoài hướng đoạn nhận lĩnh chạy đi. Mặc dù bụng dưới bị thương nhẹ, bồn tẩu có chút đau đớn, Lục Ly tâm tình lại phá lệ vui vẻ. Trọng thương địch hổ ba người, để hắn từ nhỏ đến lớn bị khi phụ vô số lần, bị đè nén nhiều năm lệ khí rốt cục phóng thích ra ngoài. Ba ngày sau hắn có thể thức tỉnh huyết mạch, còn có thể tu luyện huyền lực. Hắn cũng không lo lắng địch bá trở về tìm phiền toái. Cả người đều dị thường phấn khởi. Huyết mạch thức tỉnh, huyền lực, ta nhất định có thể trở thành cường giả. Giờ khắc này Lục Ly mạnh lên tâm càng mãnh liệt. Chỉ có được chiến lực mạnh mẽ, mới có thể không bị người khi dễ, mới có thể thủ hộ tỷ tỷ, mới có thể giống như vừa rồi thống khoái như vậy. Thuốc bột hiệu quả không tệ. Chờ đến đoạn nhận lĩnh Lục Ly vết thương đã khép lại, ẩn ẩn có vài dấu hiệu. Hôm nay làm sao trễ như vậy? Di tiểu thư vừa vặn tại đoạn nhận lĩnh. Lục Ly vừa đi vừa về giày vò trải qua. Chờ đến đoạn nhận lĩnh đã là mặt trời lên cao. Lục Ly hiện tại thế nhưng là kéo quan tài chủ lực. Nàng tự nhiên bất mãn. Lục Ly gượng cười hai tiếng, thuận miệng giải thích nói, trong nhà có một số việc, cho nên tới trễ. Di tiểu thư nhàn nhạt nhìn lướt qua Lục Ly trên bụng vết máu. Cũng không có hỏi, mà là dặn dò, Hàn Băng Thâm Uyên bên kia có thể muốn xảy ra chuyện. Tăng tốc độ, tranh thủ mấy ngày nay đem tổ quan toàn bộ chuyển di. Tốt, Lục Ly nhìn một cái phương bắc, nội tâm cũng có chút nặng nề. Vũ Lăng quận ngay tại Hàn Băng Thâm Uyên tuyệt địa phương nam. Bên kia một khi xảy ra chuyện, địch Long bộ lạc rất có thể bị tai họa. Đến mau chóng kéo quan tài đạt được đầy đủ thối thể đan, có được 8,500 cân cự lực. Mặc dù thụ một chút tổn thương, hôm nay còn tới đã muộn. Lục Ly liều mạng phía dưới, nhưng như cũ kéo ba quan tài, đạt được ba cái thối thể đan, cho hắn năm mai thối thể đan. Tại lĩnh thù lao lúc, Di tiểu thư đột nhiên mở miệng, nàng sau đó bổ sung thêm, nhiều hai cái là dự chi đưa cho ngươi, theo kéo xong quan tài sau ban thưởng bên trong khấu trừ. Lục ly biến thái thể chất, Di tiểu thư một mực có lưu ý, nàng lo lắng Hàn Băng Thâm Uyên bên kia xảy ra chuyện. Sở dĩ muốn cho lục ly khí lực nhanh gia tăng, tăng tốc kéo quan tài tiến độ, lục ly đại hỉ vội vàng bái tạ, mừng rỡ mang theo năm mai thối thể đan lao nhanh trở về bộ lạc. Vừa tiến vào bộ lạc, lục ly hiện rất nhiều phụ nữ lão giả nhìn hắn mục quang đều phi thường bất thiện. Còn có phụ nữ nói thầm lấy nhục mạ hắn. Lục ly không để ý tới các nàng thẳng về nhà. Nhìn thấy lục linh đang ngồi yên lặng đọc sách về sau. Hắn như chút được gánh nặng. Năm mai cùng một chỗ luyện hóa. Sau khi cơm nước xong, lục ly nội tâm lửa nóng trở về phòng. Lần này hắn chuẩn bị năm mai thối thể đan cùng một chỗ luyện hóa. Xem có thể tăng trưởng nhiều ít khí lực. Liên tục nuốt năm mai thối thể đan. Uống vào mấy ngụm thanh thủy về sau. Một cỗ kinh khủng nhiệt lưu lập tức quét sạch toàn thân. Lục ly tay nắm lấy đã sớm chuẩn bị xong đào mộc côn cắn răng đứng vững. Nóng, năm mai thối thể đan dược lực rất khủng bố. Lần này so lần thứ nhất luyện hóa thối thể đan còn khó chịu hơn. Toàn thân tựa như ném vào trong lò lửa nướng, mà lại kéo dài thời gian dài rất nhiều. Sau nửa canh giờ, nhiệt độ cơ thể rốt cục khôi phục bình thường. Lục ly xoa xoa mồ hôi trên trán, bò lên giường ngã đầu tự ngủ. Rất nhanh răng thú bắt đầu hết. Lục linh đúng giờ vào đây. Tra xét một phen xác định không sau đó. Nàng yêu chiều nhìn qua một chút lục ly ra khỏi phòng. Oanh, đệ nhị ngày sau sơn trong sơn cốc. Lục ly đem cái kia viên cầu hình cự thạch trùng điệp ném một cái. Gây nên mặt đất chấn động. Hắn mặt mũi tràn đầy phấn chấn hét lớn. 1000 cân, ta khí lực tăng trưởng 1000 cân. Hiện tại ít nhất có 9,500 cân khí lực trở lên. Vạn cân cự lực. Trời sáng buổi sáng liền có thể đạt tới. Lục ly nắm thật chặt nắm đấm. Cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa cự lực. Hắn kích động không thôi. 7 năm khổ luyện. Nửa tháng kéo quan tài. Hắn rốt cục muốn đạt tới mục tiêu. Cũng nhanh muốn thức tỉnh huyết mạch. Cởi quần áo ra. Hắn nhảy vào trong đầm nước. Hảo hảo thanh tẩy một phen. Hắn không có đi thác nước thối thể. Vội vàng về đến trong nhà ăn điểm tâm, hướng bộ lạc đi ra ngoài. Lục ly, còn chưa đi ra bộ lạc, một thiếu niên chui ra, mặt mũi tràn đầy âm độc nhìn qua lục ly nói, ngươi lại dám chặt tổn thương hổ ca bọn hắn. Địch đào đã đi tìm tù trưởng cùng hỏa ca, ngươi liền muốn xong đời. Thiếu niên nói xong hung hăng chừng lục ly một chút, chui vào thổ lâu đài trong đám. Lục ly nhướng mày, khó trách hôm qua bộ lạc bình tĩnh như vậy. Tình cảm là địch hổ phái người đi tìm hắn phụ thân cùng đại ca a. Địch bá, địch hòa, lục ly nội tâm ngưng trọng lên. Địch bá là bộ lạc đệ nhất cường giả, thần hải cảnh tiền kỳ. Địch hòa là địch bá đại nhi tử. Địch hổ đại ca, cũng là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Địch hỏa nửa năm trước đã là huyền vũ cảnh đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể đột phá thần hải cảnh. Hai người này tùy ý một người hắn đều không phải là đối thủ. Mặc kệ, hôm nay kéo xong cổ quan, ta liền có thể đạt tới vạn cân cự lực. Có thể thức tỉnh huyết mạch. Đến lúc đó liễu gia dạng này đại gia tộc đều sẽ tới mời chào ta. Coi như địch bá trở về lại như thế nào, nghĩ tới đây. Lục ly lông mày giãn ra, hắn hướng bản thân thổ lâu đài nhìn một cái, nhanh chân hướng đoạn nhận lĩnh bên kia chạy đi. Nay mặt trời mọc mặt trời mới mọc hào quang vạn trượng, chiếu rọi đến đoạn nhận lĩnh một mảnh đỏ, Di tiểu thư cưỡi ngân lang sừng sững tại đoạn nhận lĩnh đỉnh núi. Gương mặt xinh đẹp như vẽ, ung dung hoa quý, thấy đi đến đỉnh núi Lục Ly có chút lóa mắt. Lục Ly, Di tiểu thư nhìn thấy Lục Ly sau nhẹ gật đầu. Hỏi, thối thể đan luyện hóa có thể gia tăng khí lực, hắc hắc. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, yên tâm đi, Di tiểu thư, hôm nay ta có thể kéo 5-6 quan tài. Biến thái, bên cạnh hai cái lão giả trợn trắng mắt. Hơn 10 ngày trước Lục Ly một ngày mới có thể kéo một quan tài. Còn phi thường phí sức, vẻn vẹn hơn 10 ngày. Hắn hiện tại một ngày lại có thể kéo 5-6 quan tài, bọn hắn đều là huyền vũ cảnh võ giả. Lại bị một cái vô pháp tu luyện mau đầu tiểu tử nhẹ nhõm đuổi. Mỗi ngày còn đuổi 2 lần, không tệ. Di tiểu thư hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Lục Ly, chỉ cần ngươi có thể tu luyện ra một tia huyền lực, ta có thể cân nhắc tiến cử ngươi gia nhập chúng ta Liễu gia. Tốt, Lục Ly càng thêm chấn phấn. Lục Linh nói huyết mạch sau khi thức tỉnh, hắn liền có thể tu luyện huyền lực, gia nhập Liễu gia không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần gia nhập Liễu gia, địch bá thấy hắn đều muốn cúi đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.